Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Bắc Vực. Vô biên vô tận hỗn độn, từng đạo huyền diệu vô cùng quang mang tại Austin bốn phía không ngừng lướt qua. Như là phù quang lược ảnh, tại bốn phía không gian hỗn độn hình thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thông đạo. Mỗi một đạo ánh sáng đều mang đạo đạo huyền bí vô cùng phù văn. Toàn bộ trong thông đạo, cái kia thần bí khó dò lực lượng tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, để Austin sinh ra một loại thời không giao thoa, phảng phất lướt qua vô tận tinh hà cảm giác. Thời không lực lượng, không, không ngừng, kia là đẳng cấp cao hơn lực lượng. Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa vận dụng chân lý chi môn xuyên qua, Austin đã không phải là lúc trước cái chủng loại kia ngây thơ vô tri nhân vật. Hắn hôm nay, mặc dù vẫn chưa triệt để luyện hóa thời không pháp tắc, nhưng ở hai loại pháp tắc phía trên hao phí thời gian lâu như vậy, nhãn lực vẫn phải có. Cứ việc bốn phía bày khắp lấy thời không lực lượng, nhưng Austin biết đây là cấp bậc cao hơn lực lượng, một loại liền hắn cũng căn bản không thể nào hiểu được sức mạnh to lớn. Chân lý chi môn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là từ áo thuật nghị hội sáng tạo ra được? Trong lúc nhất thời, trong lòng suy nghĩ không chừng, vô tận hỗn độn bên trong, không có trên dưới trái phải, cũng không có thời gian khái niệm, tinh thần bám vào tại chân lý chi môn bên trong, không ngừng dọc theo thông đạo phía trước tiến lên, cảm ứng được cái kia một cỗ nguồn gốc từ vào hư không. Đối với chân lý chi môn như có như không lực hấp dẫn. Kia là lối ra, chỉ cần sử dụng chân lý chi môn, dọc theo những cái kia lực hấp dẫn thăm dò đi qua, liền có thể mở ra tiến về cái kia thế giới kia môn hộ. Bất quá, Austin cũng không có vội vã tiến lên. Trải qua hai thế giới xuyên qua, Austin đã là có một chút kinh nghiệm. Thế giới mạch yếu cùng cái này thần bí lực hấp dẫn có nhất định quan hệ. Lực hấp dẫn càng lớn, đại biểu cho thế giới nguồn gốc càng thêm hùng hậu, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Austin lần này xuyên qua, mục đích chủ yếu chính là vì luyện hóa thời không pháp tắc. Cho nên một cái thế giới hạn mức cao nhất càng cao tự nhiên là càng tốt. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bỗng nhiên một luồng khổng lồ lực hấp dẫn bỗng nhiên giáng lâm, cơ hồ đem chân lý chi môn cưỡng ép cướp đi, dẫn động trong thông đạo khí cơ cuồng bạo như thủy triều, toàn bộ không gian thông đạo đều bất ổn. Austin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khổng lồ như thế lực hấp dẫn như vậy đại biểu cho thế giới này hạn mức cao nhất. Chỉ sợ so với trước đó mình gặp được qua bất kỳ một cái nào thế giới lực hấp dẫn còn cường đại hơn. Không có chút nào chần chờ, Austin trực tiếp khu động chân lý chi môn, phá vỡ không gian thông đạo, thuận cái kia cỗ lực hấp dẫn bay qua, oanh, phá tan tầng kia nặng nề màng ánh sáng, cũng không biết độn vượt qua bao nhiêu tầng không gian. Chân lý chi môn mang theo Austin đi tới lớp kín to lớn vô cùng, vách tường, trước mặt. Kia là một tầng giống như là từ vô số ống ánh sáng long lanh kim cương chỗ đắp lên mà thành vách. Tường, từng mai ống ánh, kim cương. Tầng tầng lớp lớp, chỉnh tề, lan ra đến vô biên vô hạn. Thế giới này, Austin giờ phút này trong lòng lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là mặt này kim cương, vách tường, vô biên vô hạn. Cho dù Austin đem tất cả tinh thần lực đều phát ra lái đi, nhưng cũng tìm tòi không đến ức vạn phần có một khu vực. Chỉ sợ muốn từ bên ngoài thấy rõ ràng cái này lấp kín vách tường chỉnh thể bộ dáng, Austin không phải bay số lượng 1 tỷ tuổi vừa mới có thể bay đến biên giới. Khổng lồ, hùng hậu, toàn bộ thế giới cho người nặng nề cảm giác, thậm chí so Zeta đại thế giới mang đến cho hắn một cảm giác còn nặng nề hơn. Đương nhiên, cái này cũng có năm đó Zeta đại thế giới đại chiến phá hủy hết thảy nguyên nhân chỗ, nhưng trước mắt thế giới này không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại, lớn đến hắn chỉ sợ sinh thời cũng không nhìn thấy cái kia vách tường lên chỗ ngăn cách thế giới. Toàn cảnh liền nơi này, không có chút nào do dự, Austin thúc đẩy chân lý chi môn, trực tiếp đánh tới cái kia mênh mông vô cùng óng ánh vách tường bên trên. Chỉ một thoáng, một cái vặn vẹo hư không vòng xoáy bỗng nhiên ở trên vách tường hiện lên. Austin tinh thần thể tính cả chân lý chi môn đụng vào vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất. Thương huyền giới, Bắc vực, làm thương huyền giới ngũ đại vực một trong. Bắc vực bên trong, tông môn san sát, thế gia hào cường quật khởi. Đây là một cái vô cùng to lớn khu vực. Phàm nhân tìm đúng một cái phương hướng thẳng tắp đi lên phía trước, cho dù là cuối cùng cả đời, cũng vô pháp đi qua Bắc vực bên trong 1/1 triệu phạm vi. Cũng chỉ có trong đồn đãi cấm kỵ cấp bậc cao thủ mới có thể xé rách không gian, tiến vào thương huyền giới cái khác 4 vực. Kiến thức đến cái này mênh mông vô cùng thế giới diện mạo. Chỉ bất quá, bực này cấm kỵ cấp bậc nhân vật, sớm đã là đã vượt ra ức vạn chúng sinh phía trên. Đối với Bắc vực bên trong tu luyện võ nhân mà nói, loại kia nhân vật là sống lấy truyền thuyết thần thoại, cũng chỉ có tại nghe đồn rằng mới có thể hiểu rõ đến những cái kia thần thoại các nhân vật một. Chút tin tức, Bắc vực cơ hồ là một phàm nhân không cách nào tưởng tượng khổng lồ khu vực. Toàn bộ Bắc vực bên trong, vẻn vẹn chỉ là quốc gia, liền có mấy ngàn hơn vạn cái, như là tinh hà phồn cát, lại càng không cần phải nói những cái kia vô số thế gia hào cường. Tông môn thế lực, càng là nhiều vô số kể, trong đó, tự nhiên cũng không thiếu hụt những cái kia tồn tại trong truyền thuyết cấm kỵ cấp bậc nhân vật. Tọa trấn thánh địa, tầng tầng lớp lớp thế lực như là kim tự tháp, tạo thành thương huyền giới Bắc vực tu luyện thế giới. Tọa trấn tại Bắc vực Tây Bộ Vân Đài Kim Gia, chính là cái kia đứng tại tầng cao nhất siêu cấp thế lực một trong. Tại Vân Đài Kim Gia phạm vi thế lực bên trong, vô số tông môn thế gia dựa vào Kim Gia cái này thế lực lớn siêu cấp hơi thở sinh tồn. Nhận hết áp bách, nhẹ thì tông môn thế gia bí truyền bị đoạt, mấy đời tích lũy bị nghiền ép không còn, nặng thì tông phái diệt hết, môn nhân tử đệ chết hết, kim gia tàn bạo, để dựa vào kim gia hơi thở sinh tồn tông phái thế lực nhóm sớm đã là không chịu nổi. Nhưng mà, làm Bắc vực Tây Bộ, ngàn tỷ dặm sơn hà một vị duy nhất cấm kỵ cấp bậc cường giả tỏa trấn siêu cấp thế gia bị thống trị tông môn thế gia lại là oán hận cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà cái này cũng càng thêm cổ vũ kim gia tử đệ ngang ngược càn rỡ. Một ngày này, kim gia lão tổ xé rách hư không, một bước vượt qua mấy chục vạn dặm xa, thân ảnh xuất hiện tại một chỗ sơn môn bên ngoài. Khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như vực sâu như biển, như ngày ấy. Toàn bộ bầu trời tia sáng, đều tại thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Trên trời dưới đất hết thảy hào quang, đều tụ tập tại cái kia một thân ảnh bên trên. Đáng sợ khí tức, tùy ý tràn ngập, phạm vi ngàn dặm bên trong. Vô số phàm nhân tại cỗ này khí thế đáng sợ tác động đến phía dưới. Toàn thân bạo tạc, hóa thành thịt nát, ép vào bụi đất, từng tòa thành thị bị cái này khí thế đáng sợ tác động đến, hóa thành máu thành, chỉ còn lại rải rác võ nhân, đau khổ giãy giụa. Nhưng mà phía trên kim gia lão tổ, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào ba động. Giờ phút này phía dưới sơn môn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa hào quang mạnh, kia là sơn môn tự động bị kích phát sinh ra dị tượng. Trong không khí truyền đến lốp bốp thanh âm, sơn môn đại trận sinh ra quang hoa tại thời khắc này vặn vẹo vỡ nát. Liên đới lấy sơn môn đều là băng liệt vỡ vụn, lộ ra từng đầu to lớn vô cùng khe hở, Trong tông môn đệ tử, hoảng sợ như là con ruồi không đầu tứ tán chạy trốn. Nhưng càng nhiều là bị mênh mông như thiên uyên khí thế áp phập trên mặt đất, không thể động đậy, sợ hãi chờ đợi tuyên án đến. Đây chính là cấm kỵ. Thủy Nguyệt Môn, giết ta Kim thị tộc nhân, không nghe hiệu lệnh, hôm nay diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.